Mà Thế Đại trở về. Chương 57, bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, đừng nghĩ lười biếng. Bên trong siêu thị, Chu Thụ Lập khiêng thương hô to gọi nhỏ, xua đuổi lấy những cái kia bị hắn thu lưu người khô sinh hoạt. Hắn muốn những người này đem thực vật chỉnh lý tập trung, sau đó lại đem nhà này siêu thị quét sạch sẽ. Kể bên này zombie đã bị dẫn đi, rất lợi hại an toàn, bên trong siêu thị đồ, vật rất lợi hại phong phú, hắn muốn ở chỗ này. Về phần cái kia đội mở ra xe hàng dẫn đi zombie mấy người, sớm đã bị hắn quên ở sau ót, những người kia chết sống hắn mới sẽ không để ý, có trở về hay không đến đều như thế, tốt nhất khác trở về, miễn cho lại phải tiêu hao hắn thực vật. Cái kia bị hắn giết rơi người bị hắn dán tại cửa chính, máu tươi một giọt giọt rơi xuống nhuộm dần một bãi, đã biến thành màu đen, dẫn tới rất nhiều con muỗi, thi thể cứ như vậy thẳng tắp treo ngược lấy, một lay một cái, không ngừng kích thích còn lại người tâm lý phòng tuyến. Hắn muốn khiến cái này người sợ hãi, không nghe lời, hắn nhưng là hội giết người. Bị Sở Hàm ném tại cửa ra vào khi môn thần, dùng để cản zombie quần dê 55 đã bị thanh lý đi ra, lau sáng như tuyết, không có gì ngoài một số vết cắt cùng đằng sau phá mất cửa sổ. Chiếc xe này toàn bộ nhìn qua rất lợi hại mới. Chiếc xe này rất đắt, thời đại văn minh hắn cả một đời cũng không thể mua được, nhưng là bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Chu Thụ Lập nghĩ đến Sở Hàm, trong lòng hung hăng mắng lấy nương, mẹ, dựa vào cái gì người này có tốt như vậy xe còn có xinh đẹp như vậy cô nàng. Nhưng vậy thì thế nào? Sớm tối đều là hắn. Mẹ, Chu Thụ Lập có chút đau lòng sờ sờ dê 55 trên thân xe vết cắt, hắn đã đem chiếc xe này xem vì chính mình sở hữu, bất luận cái gì một điểm vết cắt đều sẽ để trong lòng của hắn rất khó chịu. Lại đem lão tử xe làm thành bộ dáng này. Chờ tiểu tử kia trở về, hắn liền giết chết hắn, đem hắn tháo thành 8 khối, sau đó đem cái kia nữ nhân xinh đẹp hung hăng trà đạp lận. Thanh âm gì? Bỗng nhiên một người hoảng sợ lên tiếng, hắn bối rối khắp nơi nhìn quanh, mồ hôi đều tràn ra tới. Làm việc, đừng nghĩ lười biếng, Chu Thụ Lập một chân liền đạp cho qua, hung hăng đá vào người này trên lưng. Đá xong còn ngại bẩn đem giày trên mặt đất từ từ, nơi này chỉ có hắn có tư cách dùng nước, những người này toàn bộ đều không được cho phép tắm rửa cùng mặc quần áo sạch. Thật có âm thanh, rất nhiều, người kia bị Chu Thụ Lập phát tiết sau chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm bối rối lên, chạy loạn khắp nơi. Quảng cáo, có, một người khác cũng bỗng nhiên kinh hoàng, ta cũng nghe đến, đó là cái gì thanh âm, zombie, là zombie quần thanh âm. Bên trong siêu thị trong nháy mắt trở nên bối rối vô cùng, mọi người tựa như là trên lò lửa con kiến, cơ hồ là chạy trối chết. Nguyên bản bị thu thập đồ tốt bị đụng đổ đá ngã, đồ, vật rơi là tả trên đất bị người dẫm đến dẫm qua trong nháy mắt trở nên vừa dơ vừa loạn, toàn bộ bên trong siêu thị nhất thời lăng loạn không chịu nổi. Im miệng, Chu Thụ Lập nổi giận thanh âm cuồng hống mà ra. Đồng thời hắn giơ súng lên, phanh phanh phanh liền mở tốt mấy cái phát, những này xú trùng, cũng dám nghịch tự ý hắn, cũng dám đụng đổ khác đồ, vật. Tiếng súng để đám người yên tĩnh, mọi người hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm, không còn dám phát ra một tia thanh âm. Các ngươi đều muốn chết, hắn nổi giận lấy, dùng súng miệng chỉ những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử muốn, bỗng nhiên thanh âm hắn im bặt mà dừng. Rắc rắc, rắc rắc rắc, một trận làm lòng người hoảng, nhưng là để bọn hắn vô cùng thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần, dần dần, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng lộn xộn, rất lợi hại không mau hơn vài giây đồng hồ, liền đã đến đinh tai nhức óc cấp độ. Đó là, zombie quần, là đại lượng zombie tụ tập cùng một chỗ mới có thanh âm. Có zombie, Chu Thụ Lập hoảng sợ kêu to kêu xong hắn lập tức chăm chú bưng bít lấy chính mình miệng, ngay sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đi lên trước đối phía trước mọi người quyền đấm cước đá, đá đến rất nặng hoàn toàn không có nhân từ nương tay, thậm chí có cái mười mấy tuổi bé trai trực tiếp bị đá bên trong con mắt. Nhanh, giữ cửa trước thi thể cho ta ném đi, ném xa một chút. Hắn gào thét lớn, rất cuồng bạo. Không người nào dám ra ngoài, bên ngoài có zombie, Chu Thụ Lập lại muốn bọn họ lúc này qua đem cỗ thi thể kia ném đi, zombie có khứu giác bọn họ sẽ chết, hội bị ăn sạch. Tất cả mọi người dùng oán độc ánh mắt nhìn lấy Chu Thụ Lập, dù sao đều là muốn chết, trước khi chết bọn họ không muốn lại bị cái này hỗn chứng tra tấn. Đáng giận, vì cái gì bọn họ không có thương? Không đi, Chu Thụ Lập biểu hiện trên mặt rất lợi hại dữ tợn, ngay sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại tại dê 55 trên thân xe, hắn bỗng nhiên đem họng súng nhắm ngay bên trong một tên tráng hán đầu. Ngươi, cho ta khuân đồ qua, nhanh, còn có ngươi, cho ta chuyển, đem ăn đặt ở lão tử trên xe. Không rời đi ta lập tức liền giết các ngươi, ngay sau đó, hắn lại thêm một câu. Sớm một chút chuyển, còn lại tất cả thuộc về các ngươi, hắn xe các ngươi tùy tiện dùng, muốn chạy trốn vậy liền nhanh điểm. Chiêu này dùng rất tốt, nghe được có chạy trốn cơ hội, mọi người không cần suy nghĩ lập tức bắt đầu hành động, từng dương thực vật bị lung tung ném ở D55 cốp sau, cũng có người đục nước béo cò sớm đem thực vật đem đến hắn trong xe, tuần thụ đã nhảy lên vị trí lái, hắn đi vội vã. Siêu thị bên ngoài trên đường phố từ bốn phương tám hướng tuôn ra đại lượng zombie, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, đem mấy con đường đều chen lấn tràn đầy, chúng nó chen chúc mà tới vọt tới, đường qua tất cả mọi thứ đều bị đụng đổ, biên giới zombie bị chen tiếp tường, chúng nó không có cảm giác đau, vẫn như cũ dùng lực hướng về phía trước gạt ra. Quảng cáo, nhóm này zombie số lượng căn bản là không có cách đoán chừng. Chúng nó tiếng gào thét rất lớn, chồng chất lên nhau giống là tử thần thu hoạch âm, rất nhanh, chúng nó ngửi được cửa siêu thị mùi máu tươi, tất cả mọi người zombie đều ăn ý hướng về nơi này xuất phát, trong miệng phát ra kích động gào thét. Nhanh lên, Chu Thụ Lập kêu to, trong tay súng tự động không muốn sống liều mạng bắn phá, mẹ lại có người tại đục nước béo cò. Người chết, máu tươi càng thêm kích thích zombie, chúng nó đã phụ cận, có chút thậm chí đã xông tới, nhắm ngay cửa cổ thi thể kia liền một trận cắn xé. Đại chân bị Trình Căn kéo xuống, đám zombie không có vệ sinh ý thức, đối cái kia ô thối dơ bẩn ngón chân liền ăn một miếng xuống dưới, ngay sau đó là nội tạng bị lôi kéo mà ra, chàng đạo bên trong còn lưu lại người chết lúc còn sống tiêu hóa sau đồ, vật rất thúi vàng lục một mảnh, đám zombie bụng đói ăn quàng, liều mạng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thụ Lập dọa đến quá sợ hãi, không thể không thừa nhận, hắn thật rất sợ zombie. Oanh, không kịp các loại cốp sau cửa đóng lại, Chu Thụ Lập bỗng nhiên một chân ga đạp xuống, D55 cao lớn thân xe xông lên mà ra, trong nháy mắt đụng đổ mấy cái zombie về sau, ông một tiếng nghênh ngang rời đi. Cốp sau bên trong thực vật bởi vì quán tính rầm rầm toàn rơi ra đến, rơi là tả trên đất những cái kia mê người thực vật toàn bộ không còn một mống. Chu Thụ Lập đâu thèm nhiều như vậy, hắn liều mạng dẫm lên chân ga tốc độ tương đương nhanh, gặp đến bất kỳ chướng ngại vật đều là trực tiếp đụng, hắn hù chết, hắn muốn chạy, mặc kệ qua đâu, phản đang muốn đi không có zombie địa phương. Bên trong siêu thị người khác đồng dạng liều mạng trốn đi, xe từng chiếc nhanh chóng lái ra tại che kín zombie trên đường mạnh mẽ đâm tới. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.